Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2006, Thánh cảnh đỉnh phong. Tô Viêm quyền thế, cương mãnh mà lại bá đạo, trong thời gian ngắn thúc đẩy đến trong lĩnh vực cực hạn. Một cú đấm này sụp ra phía trước, u ám thời không. Đầy trời đều là thời không khe lớn. Một bóng người đáng sợ lao xuống mà đến, cấp tốc trạng thái bên dưới, thể xác chảy ra để hư không đại vỡ khí huyết cội nguồn. Tô Viêm phát ra một tiếng giống to, vung quyền đánh giết đến cô gái mặc áo đen trước mặt. Đầy trời đều là đại đạo mảnh vỡ, phải biết cô gái mặc áo đen diễn biến u ám thời không. Cường đại như tinh không thiên vương đều khó mà đánh vỡ. Nhưng Tô Viêm vừa đối mặt đánh vỡ, oanh, hủy diệt trong thời không, cuồng phong nộ hào, sấm vang chớp giật, sức mạnh chèn ép kinh thiên động địa, để hoàng giả đều sờn cả tóc gáy. Dù cho là Tô Viêm nắm đấm bên trong dập dờn ra một đạo quyền phong, đều đủ để xé rách vòm trời, nhưng mà, hủy thiên diệt địa trong thời không, cô gái mặc áo đen tĩnh như chân tiên. Từ đầu đến cuối bình tĩnh mà đứng, giờ khắc này đối mặt đánh tới Tô Viêm, nàng mắt thâm thúy đồng tuôn ra ý lạnh, trong phút chốc vung lên trắng loáng nắm đấm, nhất trọng làm người run rẩy giới không sức mạnh trong lúc giật mình bạo phát. Phảng phất hoàn chỉnh giới không đại vũ trụ trong khoảnh khắc bao trùm xuống, lớn lao mà lại bàng bạc, quả thực bao trùm tiên ma chiến trường. Nàng trắng loáng nắm đấm chảy ra thời không vòng xoáy, thời không cắn giết, thời không lưỡi đao, cô gái mặc áo đen dễ dàng vung quyền, đều tràn ngập mấy loại đại thần thông sức mạnh, đánh ra một mảnh hủy diệt vũ trụ cùng nắm đấm của Tô Viêm đụng vào nhau. Ầm ầm, đất rung núi chuyển, thần ma chiến trường đều tùy theo tiếng rung lên, hai đại rừng rực nắm đấm đập cùng nhau. Bắn tung tóe ra khủng bố năng lượng mưa ánh sáng. Tô Viêm hai mắt mở to, thân thể dường như đưa thân vào luyện ngục cắn giết bên trong. Cô gái mặc áo đen quyền thế không chỉ có mạnh mẽ, mà ẩn chứa khó có thể thấy rõ giới không sức mạnh, đè ép Tô Viêm cả người. Nắm đấm của Tô Viêm run rẩy, trong thời gian ngắn đầm đìa máu tươi, bạch cốt âm u thấy rõ, suýt nữa nổ tung, làm sao có khả năng. Rất nhiều binh lính run rẩy, vừa đối mặt thôi, trước tiêu diệt hoàng kim vương thú Tô Viêm, trực tiếp bị thương rồi. To lớn đế thành vắng lặng đến cực hạn, Tô Viêm muốn bại vong sao? Đẫm máu hình ảnh, rất nhiều lão cường giả không kìm chế được nỗi nòng. Tô Viêm còn chưa đủ đáng sợ sao? Đế thành tiên lão viện cũng đại loạn một mảnh. Tinh không thiên vương chết thảm đã để bọn họ hoảng thần. Nếu Tô Viêm ở bại vong, hậu quả khó mà lường được. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn nổ tung. Cô gái mặc áo đen trắng loáng hai tay cùng thời gian về phía trước đập động. Vô ngần u ám tinh vực rơi xuống. Muốn tiêu diệt Tô Viêm. Kết thúc rồi à? Còn chưa có bắt đầu đã kết thúc. Thật là buồn cười. Thiếu đế lắc lắc đầu, lửa giận trong lòng tiêu tan hơn một nửa, cảm thấy đặc biệt khoan khoái. Nếu đại tiên lão mới vừa thu đệ tử chết đi, phòng chừng đối với hắn đả kích cũng cực kỳ nặng nề. Chưa chừng tọa hóa tốc độ sẽ tăng nhanh. Nói đến, hắc ám giới tham chiến tuổi trẻ chiến thần đều bị kinh sợ. Đây chính là chênh lệch, đây chính là trọng đại cách xa. Hắc ám đế một mạch hậu duệ, vô địch thiên hạ truyền nhân, để hắc ám giới các đại vô thượng quần tộc tuổi trẻ chiến thần đều kinh hãi gần chết. Mạnh mẽ giết rơi hoàng kim vương thú Tô Viêm, cũng không ngăn nổi nàng đỉnh phong chiến lực. Hình ảnh cũng có chút mơ hồ, kể cả thân thể của Tô Viêm cũng có chút u ám, như là rơi vào vô ngần trong thời không, không tìm được đường về nhà. Mở cho ta, kinh thiên động địa tiếng gào vang vọng mà ra. Tô Viêm trong khoảnh khắc giác tỉnh thể chất mạnh nhất, ở trong thế giới u ám này, hừng hực bốc hơi táng thiên khí tức, vạn thể ánh sáng tỏa ra, hòa làm một thể, diễn hóa ra chí cường chí bá sức mạnh. Giết ra đến rồi, người lạc vào cảnh giới kỳ lạ vậy. Vạn linh gầm nhẹ, tràn đầy nộ huyết chảy ngược, nhìn thấy Tô Viêm phá tan rồi sinh tử tình thế nguy cấp, giết ra khỏi trùng vây. Đại tiên lão song quyền nắm chặt, hắn có chút không bình tĩnh, lo lắng nhất vẫn là Tô Viêm chết trận, điều này làm cho hắn tương lai làm sao đi đối mặt nhân gian giới, đối mặt thiên đình. Trận chiến này một khi thua trận, ta giới thế hệ tuổi trẻ sẽ mãi mãi không có ngày nổi danh. Nhưng ta tin tưởng Tô Viêm nhất định có thể thắng được, nhất định. Đại tiên lão thần tình lạnh lùng, những ảnh hưởng này lực chắc chắn sẽ bao phủ trăm vạn năm, vang vọng ở các đại giáo, rốt cuộc chưa bao giờ đã xảy ra có đỉnh phong nhân kiệt bị đánh không có sức lực chống đỡ lại tình huống. Mặc dù là ngay lúc đó thiên long nữ thảm bại, nhưng rốt cuộc cũng thương tổn được hoàng kim vương thú. Nhưng từ đầu đến cuối, vị này cô gái mặc áo đen đều chấn định có chút đáng sợ. Táng thiên quyền, u ám thời không toàn phương vị sụp nứt. Tô Viêm song quyền rừng rực cuồn cuộn, kim quang vạn trượng, dường như bất hủ ánh mặt trời thiêu đốt. Táng thiên quyền bạo phát, hùng vĩ đều muốn chôn vùi vũ trụ vạn thế. Trong khoảnh khắc cùng cô gái mặc áo đen đụng vào nhau, mênh mông thế giới run rẩy dữ dội, dường như phá giấy ở run rẩy. Trong phút chốc, trời long đất lở, quỷ ốc thần hào, thâm thúy thương khung đều đang rung động ầm ầm. Trên vòm trời đều có một viên tiếp một viên vũ trụ tinh thể chia năm xẻ bảy. Đây rốt cuộc có cỡ nào kinh thế? Thiên địa trật tự pháp tắc đều giải thể. Hai đại cường giả chính diện va chạm, ép tiên đạo gào thét. Tiên ma chiến trường một góc thế giới bắt đầu tan vỡ tan rã. Đại kim tử hai mắt mở to. Đây là quái vật gì? Cô gái mặc áo đen song trưởng lớn đến vô biên, tầng tầng ép rơi xuống, như là 108,000 trưởng. U ám giới không lại một lần nữa quân lâm thiên hà. Dĩ nhiên phá diệt đầy trời táng thiên ánh sáng, chặt chẽ vững vàng đánh Tô Viêm song quyền run rẩy, thân thể đều bay ngang ra ngoài. Sức mạnh, đây là về sức mạnh cách xa. Tô Viêm thể chất đều bị áp chế một đầu. Tô Viêm, chịu đựng, đứng lên đến. Bảo tài phát ra từng trận tiếng gầm nhẹ. Nó theo Tô Viêm một khối trưởng thành, chưa bao giờ từng gặp phải như thế kẻ địch đáng sợ. Chưa bao giờ. Tùng tùng tùng, cô gái mặc áo đen bước lên phía trước, một bước tiếp một bước bước ra đi. U ám càng nồng nặc, che đậy tiên ma chiến trường. Vùng thế giới này đều vang vọng ngập trời áp lực, trầm trọng đủ để tan vỡ đầy trời chư thánh. Bay ngang Tô Viêm thân thể chớp mắt ổn định, tuyệt thế nghiền ép bên dưới. Hắn lấy chấn thiên thuật chống lại, thế giới hoàn toàn thay đổi, lấy cô gái mặc áo đen đi chủ đạo. Giới không sức mạnh che ngợp bầu trời, đều muốn trấn áp thân thể của Tô Viêm, vỡ vụn thể chất của hắn. Oanh, trắng loáng nắm đấm đánh tới, cô gái mặc áo đen đi lại trầm ổn, thần tình lạnh lùng mà lại bình tĩnh, xem ra rất dễ dàng. Kỳ thực sức mạnh của nàng có thể nói vô biên, dường như đánh tới hoàn toàn u ám giới hải, khủng bố tuyệt luân, thật mạnh nữ nhân a. Tô Viêm tóc đen đầy đầu múa tung, bị đánh ra chân hỏa, hắn dương kích về phía trước, vô thượng bác long thuật trạng thái đại bạo phát, hơi giơ tay nhấc chân tràn ngập thiên địa chi lý, nhân thể bảo tàng lớn đều đang cuộn trào mãnh liệt thiêu đốt. Tương tự thần uy kinh nhật nguyệt, giết, Tô Viêm giết tới điên cuồng, từng quyền thấy máu, mạnh nhất gốc gác hung mãnh bạo phát, mỗi một kích đều là sức mạnh mạnh nhất tỏa ra. Ở trong thế giới u ám này huyết chiến cô gái mặc áo đen, thánh cảnh mạnh nhất tranh bá, đánh thiên địa giải thể, đại đạo gào thét, đều muốn trở về hỗn độn niên đại. Quần hùng lạnh cả người, đều muốn cứng ngắc, trận chiến này quá khổ rồi. Tô Viêm chiến đến cuồng, vết thương đầy rẫy, chiến thể nhuốm máu, dù là ai đều có thể cảm ngộ đến hắn đáng sợ cùng vô địch. Đột nhiên là tao ngộ tuyệt thế đại địch, vẫn tỏa ra niềm tin vô địch. Trận chiến này, nếu không có Tô Viêm nắm giữ một loạt đại thần thông hộ thể, tất nhiên sẽ cực kỳ gian nan cùng hiểm ác. Vù, cuồn cuộn máu tươi phun ra, xé rách hư không, Tô Viêm chống ra vô địch lĩnh vực bắt đầu thu nhỏ lại. Cô gái mặc áo đen giới không đại đạo uy thế cửu thiên thập địa, vượt qua sự hiểu biết của người đời phạm trù, ép dáng của Tô Viêm cũng bắt đầu lờ mờ. Đây chính là đại tiên lão thảm bại một mạch, hắc ám đế một mạch, hắc ám giới thần thoại vô địch một mạch. Quần hùng gầm nhẹ, Tô Viêm gánh vác được sao? Tô Viêm tào ngộ vô biên sát phạt trật tự ép thân, như là bị vây ở trong luyện ngục nhuốm máu chiến tiên. Cả người hắn lỗ chân lông đều có xương vụn bay ra ngoài, thân thể tiếp run liên tục. Trái lại cô gái mặc áo đen căn bản không có bị thương. Nàng chấn định để đồng đại cường giả đều hốt hoảng. Áp lực vô tận vang vọng ở trong tiên ma chiến trường, đủ để bao trùm tất cả nhưng trấn áp tất cả giới không sức mạnh. Cuồn cuộn không ngừng bao phủ hướng Tô Viêm. Đột phá, ta muốn đột phá. Tô Viêm bỗng nhiên giống to, nhuốm máu tóc dài vũ động lên. Tuyệt thế nghiền ép bên dưới, Tô Viêm phảng phất hóa thành sụp ra giải khóa chiến thần. Thân thể máu thịt hừng hực thiêu đốt, suy yếu khí huyết trong khoảnh khắc mãnh liệt lên. Mở cho ta, Tô Viêm hai mắt dựng thẳng, hắn trong phút chốc xé rách cảnh giới cửa ải. Toàn bộ thân xác đều đang thiêu đốt hừng hực, tỏa ra khí tức mạnh mẽ mãnh liệt một đoạn dài. Thời không đều sụp đổ rồi, không ép được khí tức của Tô Viêm. Hắn dường như cự long ở gào thét, nhân thể bảo tàng lớn nổ vang, mà kể cả tích lũy gốc gác đang tiết ra ngoài, xuyên qua đến Tô Viêm thể xác ở trong. Trong nháy mắt đem khí thế của hắn thúc đẩy lên, sống sờ sờ từ trống ra hắc ám thời không. Gào, Tô Viêm ngửa mặt lên trời hét giận dữ. Gào tinh vực run rẩy, đáng sợ khí tức xé rách trời cao, đổ nát thương vũ, khủng bố để người đời run rẩy, mạnh mẽ đều đang hủy thiên diệt địa. Đây là bí thuật gì? Hắc ám giới trận doanh cường giả đều kinh hãi đến biến sắc. Tô Viêm trong chớp mắt chiến lực tăng vọt, hắn lẽ nào vận chuyển một loại nào đó liều mạng thần thông? Nhưng này có chút kinh thế. Rốt cuộc chiến lực của Tô Viêm tăng vọt quá nhiều. Đột phá, hắn dĩ nhiên đang đột phá. Sắc mặt của Hắc Thiên Vương khó coi, tức đến tâm phổi run rẩy. Này tính là gì? Trước Tô Viêm cùng Hoàng Kim Vương thú chém giết, căn bản không phải thánh cảnh trạng thái đỉnh cao. Hiện nay hắn mở ra cảnh giới cửa ải, sinh mệnh tăng vọt một đoạn, thể chất lớn mạnh một đoạn, toàn thể thần lực cũng tăng vọt một đoạn dài. Hắc ám giới cường giả phẫn nộ, đây cũng quá hung hăng. Bát trọng thiên đại thánh tham chiến tiên ma đại chiến, trời ạ, khó mà tin nổi. Tô Viêm căn bản không phải thánh cảnh đỉnh phong, khó có thể tin hắn mạnh như thế nào. Bát trọng thiên đại thánh tham chiến đều có thể đánh nổ Hoàng Kim Vương thú, Tô Viêm đúng là quá khủng bố. Không hổ là vô địch chiến thần, đế tử vậy tồn tại. Giết a, toàn bộ đế thành đều bao phủ ra chấn thế bão táp. Tâm tình sa sút thế hệ tuổi trẻ đầy mặt cuồng nhiệt kêu to. Hết thảy người đang xem cuộc chiến đều nhiệt huyết sôi trào. Phải biết bao năm qua các đời, nhưng chưa bao giờ đã xảy ra chuyện như vậy. Thế nhưng hiện nay, chuyện này không hợp thói thường phát sinh ở trên người Tô Viêm, cũng như cùng một cái vang dội bạt tai đánh vào hắc ám giới các cường giả trên gương mặt, để bọn họ trợn tròn đôi mắt, đây là đối hắc ám giới nhục nhã sao? Tiên quân bọn họ đều tê cả da đầu. Hắn dĩ nhiên không phải đại thánh đỉnh phong. Đùa gì thế? Bát trọng thiên đại thánh cùng đỉnh phong tồn tại chênh lệch không nhỏ. Một khi leo lên đến thánh cảnh đỉnh phong, tất cả đạo pháp quy về viên mãn. Cửa ải tiếp theo nhưng chính là tu hành cuối cùng ba đại cảnh giới. Bởi vậy thánh cảnh viên mãn vô cùng trọng yếu. Sắc mặt của thiếu đế âm trầm đến mức tận cùng. Hắn quá khinh thường Tô Viêm. Từ vừa mới bắt đầu liền coi thường. Hiện nay mới là hắn trạng thái mạnh nhất. Tô Viêm thét dài, thể sắc lộ ra vô lượng thánh lực. Bước vào thánh cảnh đỉnh phong lĩnh vực. Mở ra một cái đường lên trời. Thánh cảnh viên mãn, giống như muốn nổ xuống dưới toàn bộ thế giới. Vượt qua đến hoàng đạo lĩnh vực. Bá lâm thiên hạ, mạnh mẽ mà lại cường thịnh. Tô Viêm cảm thấy cả người giống như phục sinh, như là tỏa sáng đời thứ hai, mạnh mẽ mà lại tuyệt đỉnh. Quả thực, ở chỗ này vậy nghiền ép bên dưới đột phá, mang cho Tô Viêm trọng đại chỗ tốt, cũng giống như tiên đạo hợp nhất, hóa thành mạnh nhất vũ trụ chiến thần. Hống động tinh không, giết, Tô Viêm ngang qua mà đến, quyền thế lớn lao mà lại đồ sộ. Giống như nổ ra vô ngần đại vũ trụ, hơi một tí có thể bao trùm bầu trời, ép rơi xuống đầy trời tinh đấu. Thiên địa nổ tung, đầy trời u ám thời không tan vỡ. Cú đấm này phá diệt thiên địa càn khôn, nát tan đầy trời giới không sức mạnh, vô địch chi uy không thể đỡ. Tiên ma chiến trường diễn sinh ra như biển bão táp, bóng dáng của Tô Viêm cắt ra đại vũ trụ. Đánh giết đến cô gái mặc áo đen phụ cận. Phanh, cô gái mặc áo đen giơ lên nắm đấm chống lại. Nhưng là Tô Viêm quyền ấn có thể nói cô đọng vũ trụ. Đánh cô gái mặc áo đen nắm đấm run rẩy, dường như muốn nổ tung. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.